Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, Loki. Ta đại quân tới không được mặt đất, Tony đứng ở trước mặt Cosmic Kill, dự định cưỡng ép đem đóng lại. Nhưng lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh của Eric tiến sĩ. Vật này năng lượng mạnh vô cùng. Mà còn dùng man lực cũng là không nhốt được. Nhất định dùng cùng hắn năng lượng tương cận đồ vật đi nhốt. Eric nói, năng lượng tương cận đồ vật. Vậy cũng chỉ có Infinity Gem. Trên địa cầu, cũng chỉ có. Trong tay Loki tâm linh quyền trưởng. Tony cau mày, xoay người liền định đi tìm tâm linh quyền trưởng. Nhưng, bầu trời truyền tống môn đã lớn mở. Ở một đầu khác chuẩn bị xong đại quân Chitauri, chen chúc mà vào, quân đội, đến đây đi, Tony nhàn nhạt cười cười, sau đó ở đám người bọn họ trong tần số kênh công cộng hỏi. Mọi người, đều đến đi, Thor chuẩn bị sẵn sàng, Banner chuẩn bị sẵn sàng, đều đến, tốt, ba tần, người cùng Natasha phụ trách tìm được Loki, đem quyền trưởng trong tay hắn lấy được. Đó là có thể đóng lại không gian thông đạo duy nhất vật phẩm. Rõ, thân mang chiến giáp Natasha cùng Ba Tân trả lời. Những người còn lại, phụ trách cùng ta cùng nhau. Tại thiên không chặn đánh địch nhân. Phải tất yếu khiến bọn họ không cách nào tiếp cận mặt đất. Là Fury rút lui đám người thắng được thời gian. Tony nói, rõ, Thor, Banner, Jane. Còn có Captain America trả lời, Avenger, xuất chiến, theo Tony ra lệnh một tiếng. Tại mặt đất bỗng nhiên xông ra bốn đạo nhân ảnh, trong đó một đạo, chân đạp phi kiếm, trên người lôi quang chợt hiện. Đúng là nữ lôi thần Jane, ở bên người nàng là một cái tay cầm cây búa, đồng dạng toàn thân lôi quang hiện lên nam nhân, Thor, một góc khác. Một cái một tiếng quần áo bó màu đen người khổng lồ. Quơ song quyền, xông lên bầu trời. Banner, hoặc là nói là, hao, cách đó không xa, bay tới một cái giống như Tony người mặc chiến giáp bóng người. Khác biệt chính là, trong tay hắn cầm một cái tấm chắn. Trên người chiến y cũng là trắng xanh đan xen. Captain America, đội trưởng. Nhìn đến Captain America, Tony nói, không thể không nói, có thể bay cảm giác rất sướng. Captain America cười nói, ha ha ha, vậy, khai chiến đi. Tony nói xong, trong tay vũ khí năng lượng, ở Jarvis phụ trợ dưới, nhắm ngay bay xuống phía trước nhất 12 cái binh lính Chitauri. Ầm ầm ra, đánh, 12 cái binh lính Chitauri. Lên tiếng làm lộ, hóa thành bụi bặm, cửa không gian kia bên trong. Đại quân Chitauri đang không ngừng hướng ra bay lên. Nhưng, sức chiến đấu mạnh nhất Banner cùng Thor cũng không có nhàn rỗi. Vọt thẳng vào chiến đoàn, Thor toàn thân lôi quang, ở búa lôi thần phụ trợ dưới. Càng lộ ra uy phong lẫm lẫm, Thor, mỗi một lần vung nện cho. Đều có mười mấy thậm chí mấy chục binh lính Chitauri hóa thành bụi bặm. Về phần Hau liền càng thêm cuồng bạo. Trong tay hắn mang theo một thanh dài mười mấy mét đại khảm đao. Cũng không biết là tài liệu gì làm. Dù sao coi như là người Chitauri vũ khí đánh vào phía trên. Cũng vẫn là sáng loáng sáng loáng. Mỗi lần Hau đao vung xuống đi. Chỗ trong phạm vi binh lính Chitauri. Hết thảy hóa thành hai nửa, sau đó rớt xuống đất mặt. May mắn là, Stark cao ốc đám người xung quanh đã toàn bộ hoàn thành sơ tán. Stark cao ốc xung quanh, lại là đang ở xây dựng bên trong một nhóm cao ốc. Nhân viên rất ít đi, cho nên, nơi này, thành công trở thành một cái tài liệu rất tốt góp nhặt địa. Những tài liệu này... Sau đó đều là xây dựng địa cầu cầu phòng lực lượng trung kiên vật phẩm A. Cho nên, Phương Mặc sớm đã dùng danh nghĩa của mình. Nói với Fury, những thứ này đem toàn bộ do mình thu nạp. Về phần mình người phát ngôn, vậy khẳng định là Tony. Zen lại là không ngắn bóp ra từng đạo lôi pháp. Zen là chính thống tu chân giả, nhưng lại là một cái bật hách tu chân giả. Trên người hắn có vô số khôi phục chân nguyên đan dược, còn có cô ngốc cho siêu cấp trang bị phòng vệ. Cho nên, coi như là đại quân Chitauri vũ khí đánh tới trên người, cũng đánh rắm cũng không có. Dưới tình huống như vậy, Zen chuyển vận cũng không thấp. Đến vu đội trưởng, cũng là đạt được một phần chiến khu. Mặc dù đội trưởng thực lực ở trong mấy người là yếu nhất, nhưng đội trưởng kỹ xảo cách đấu, coi như là hệ thống tu luyện Z võ thuật còn có võ kỹ, còn lại bốn người đều cùng đội trưởng có tranh lệch nhất định. Dù sao, đội trưởng thiết định là cả Marvel trong vũ trụ một cái duy nhất kỹ xảo cách đấu là mắc chỉ số. Cho nên, ỷ vào mình năng lực chiến đấu, đội trưởng đánh hữu thanh hữu sắc, vô cùng toàn sức lực. Đi, Chitauri bên kia, thấy được bên này tình hình không tốt, cũng là phái ra tên của mình duy vận binh thuyền. Tên này, nói là thuyền, cũng là một loại vũ trụ sinh vật, vô cùng thần kỳ. Nhưng, đối mặt những thứ này, Tony thậm chí cũng không có giao cho hao dục vọng. Trong tay năng lượng kiếm đã tuôn ra, trong nháy mắt đã tăng tới mười mấy thước. Sau đó một cái gần như là thuấn di tốc độ xuất hiện ở bộ này tên duy vận binh thuyền bên cạnh. Sau đó một kiếm đi xuống, xoẹt xẹt, liền giống là cắt vỡ nát bầy. Cái kia chiếc tên duy vận binh thuyền trong nháy mắt hóa thành hai nửa, là thuận lớn loại đó, mà không phải từ giữa đó đoạn thành hai khúc. Ngay tiếp theo, bên trong binh lính Chitauri cũng là biến thành hai nửa, toàn lực vận hành thời gian còn lại 2 giờ 59 điểm chung mũ 15 giây. Chờ đến Tony chém xong thu hồi năng lượng kiếm, trí năng hồi báo đến: "Ok, xem ra ta chỉ là đơn thuần bay hoặc là sử dụng thấp công hao vũ khí năng lượng. Tổn hao gần như liền sẽ không bị tính toán ở bên trong a." Tony nỉ non nói: "Tiên sinh, phương tiên sinh thiết kế chiến giáp cũng gắn thêm hấp thu năng lượng trang bị. Ngài ở không toàn lực vận hành chiến giáp. Chiến giáp chỉ là hấp thu ngoại bộ năng lượng. Như vậy đủ ủng hộ chiến giáp thường quy vận hành. Đặc biệt là hiện tại, chúng ta còn ở vào Space Jam trong phạm vi." Jarvis trả lời: "Không tệ, vậy tiếp tục đi." Tony cười cười, nhìn lại rơi xuống một cái tên duy vận binh thuyền. Trước ngực năng lượng đèn chỉ thị bên trên một đạo lưu quang bắn ra ra, lại là đem một khung tên duy vận binh thuyền hóa thành liễu trần ai. "Người Chitauri, các ngươi đang làm gì? Tại sao đại quân không đến được mặt đất tới? Các ngươi đều là làm ăn gì? Ở trên mặt đất thật vất vả chậm quá mức." Loki nhìn lên bầu trời tình hình, nhất thời ngẩn ra mắt, quân đội của mình không đến được mặt đất tới, còn đánh cay cay rắm, đều bị đám kia Avenger kềm chế trên không trung, mà còn, ca ca của mình còn có cái kia màu xanh lá ra hỏa, vì sao lại bay, mà còn, ca ca của mình nữ nhân, tại sao đánh không chết, cái kia người sát, còn có một cái khác cầm tấm chắn người sát, tại sao thực lực bỗng nhiên chợt tăng nhiều như vậy? Lại Loki cuồng hống, bỗng nhiên, một cái binh lính Chitauri rơi vào trên mặt đất. Loki vội vàng vui mừng. Phác, nhưng, Loki ngay sau đó là phát hiện, trước mắt binh lính Chitauri này, vậy mà chỉ có một nửa. Thao, các người đều là ngu xuẩn. Ngu xuẩn, Loki ở trên mặt đất quơ tâm linh quyền trưởng, kêu to: "Ta cảm thấy, giờ này khắc này, ngươi cần lo lắng một chút chính mình vấn đề." Lại Loki lớn tiếng kêu gào, hai cái mặc chiến giáp bóng người, một trước một sau bao vây Loki, phía sau bóng người kia mang theo giận dữ nói: "Ba tần đặc công, Natasha đặc công, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể cùng thần địch nổi?" Loki nhìn một chút hai người, cười nói, thần chỉ có một cái, nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Ba Tần nói với giọng thản nhiên, ha ha ha ha, ta cảm thấy, ta còn là để các ngươi hai cái tự giết lẫn nhau tốt. Loki nói, liền đem quyền trượng trong tay nhắm ngay trước ngực Natasha, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục